Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 13. Lúc đó Mộng Ngôn Ngôn cũng rất tưởng Đỗi một câu nói tới. Kia không nhất định nga, bởi vì nàng hiện tại có nhị hòa a, tiếp không hôn môi ai biết. Bất quá, nghĩ vì duy trì bạn cùng phòng trong lúc đó hài hòa quan hệ. Nàng cảm thấy hay là thôi đi, không nói, chỉ là, cái loại này miệng chúc chắc cảm giác thật sự là có chút khó chịu. Ba người vội vàng đã đến giờ phòng học, vừa ngồi ổn, giải trừ đến trễ nguy cơ, liền phát hiện phòng học nội các học sinh đều nhìn chằm chằm các nàng Simonser này đỏ ánh mắt. Bề ngoài giống như không quá thích hợp a. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt liền minh bạch, hẳn là bọn họ cũng thấy được vườn trường trên mạng này tin tức. Cũng là, hiện tại là Internet xã hội, sau lưng những người đó phát đến trên Internet mặt đi, không phải là đánh này chủ ý sao? Thật sự là, cảm thấy nàng dễ khi dễ a. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, nàng là muốn phẫn trừ ăn lão hổ nữ nhân. Cũng chính là xem nàng quen thuộc, nếu không, thật sự dám ở trước mặt nàng nói những lời này sao? Bất quá, Mộ Ngôn Ngôn hiện đang nhìn thật sự là quá yếu, cho nên, chung quanh nói nàng nói nhân căn bản chính là liên thanh âm cũng chưa khắc chế. Trực tiếp liền lên tiếng, trời ạ, nàng còn có mặt mũi đi lại lên lớp, không biết xấu hổ, thật là đủ không biết xấu hổ, đều làm ra việc này. Hừ. Rất nghĩ đi lên đánh nàng một chút a. Tuy rằng đàn dương cầm đạn hảo, nhưng là làm sao có thể làm bẩn ta nam thần đâu, đồng. Ta cũng tưởng đi lên đánh nàng một chút, càng nhược càng hữu lý này đạo đức quan niệm thật là cay quá kê. Đem chúng ta đều trở thành là ngốc tử sao? Mộ Ngôn Ngôn, thật sự, các ngươi mới là trí chướng đi. Dám ở công chúng trường hợp, cũng là ở trước mặt nàng đã nói ra loại này nói. Cũng thật sự là không sợ nàng trả thù sao? Bên cạnh anh tử tính cách hòa bạo, lúc này nhịn hồi lâu, trạng thái đã là không tốt, bởi vì này tình huống, lập tức liền mở miệng nói chuyện. Không được, ta thế nào cũng phải hào hào hỏi một chút, bọn họ này nhóm người đầu óc là sinh trưởng ở sao sao thượng sao? Căn bản không cái chứng dùng, Mộ Ngôn Ngôn ngay cả vội vàng kéo nàng, Trần An, đừng nháo. Ít nhất hiện tại đừng nháo, lập tức liền muốn lên khóa, diệt sạch sư thái cũng tới rồi, ngươi nếu hiện tại nháo, để sau bị bắt có thể làm sao bây giờ? Cũng là, nàng vừa nói như thế, Lily cũng vội vàng túm trụ anh tử, cuối cùng là đem nàng ngăn lại xuống dưới, anh tử tức giận bất bình nhắc tới vài tiếng sau, ngồi xuống, 2 phút sau, phòng học môn đã bị đẩy ra. Sau đó đi vào đến một cái mặc màu đen com lê. Đầu, tóc vãn ở sau đầu. Bản một trương mặt, xem liền phá lệ nghiêm túc nữ nhân. Đây là được xưng là diệt sạch sư Thái Lâm lão sư. Nghe nói là vì nàng thủ hạ quải khoa dẫn thật sự rất cao mà làm cho. Đến trễ một lần liền chụp phân. Cuối kỳ không hoa trọng để mà ni. Nói đến cùng, kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn còn là có chút sợ. Dù sao, âm nhạc chuyên nghiệp, kết quả cái quỷ gì a? Nàng nhưng là lý hóa sinh hình học bá. Nghĩ như thế, nhưng thực tế thượng, diệt sạch sư thái lại ở lên lớp sau không lâu kêu tên của nàng. Bách Ngôn Khuynh đâu? Bách Ngôn Khuynh ở nơi nào? Yên tĩnh đến triệt để phòng học nội. Mọi người ánh mắt tề xoát xoát nhìn về phía tọa ở phía sau Mộ Ngôn Ngôn. Đáy mắt lóe ra kinh nghi, đoán, ghen ghét. Xứng đáng, chờ thần sắc, xem kia bộ dáng, phòng trường này đây vì nàng cũng bị diệt sạch sư thái khiển trách. Khả năng rõ ràng liền không làm sai chuyện gì. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng yên ổn, bởi vì không có phương tiện đứng lên, cho nên liền chậm rãi giơ lên một bàn tay. Thanh âm khiếp nhược, lão sư, ta ở trong này, hết chương.